Chương 743, rời đi Thiên Khuyết Tinh. Chương 743, rời đi Thiên Khuyết Tinh mà Lục Huyền Phong phản ứng thì tương đối kỳ quái, nghe xong tin tức này, sau đó mục quang liền rơi ở trên người Lục Vũ, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì thư thả, có mừng rỡ, có lo lắng, luôn là nét mặt của hắn trong chốc lát đang lúc trở nên phức tạp nhiều biến lên. Cuối cùng, hay là thở dài nói, làm tùy tùng coi như tùy tùng a, tương lai ta nhất định sẽ vượt qua hắn, đến lúc sau để cho hắn cho ta làm tùy tùng. Hừ, Lục Huyền Phong khẩu khí bên trong mang theo chút không cam lòng cùng thoải mái, nhưng nói lại vẫn là bị Lục Vũ đám người nghe được rõ ràng. Ba người chỉ là cười mà không nói, Lục Vũ cũng không tức giận. Tiểu gia hỏa tâm cao khí ngạo, làm cho người ta làm tùy tùng hắn cảm thấy không cam lòng thật là bình thường. Trên thực tế bản thân hắn cũng không minh bạch, cơ hội này với hắn mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Rốt cuộc chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, vô luận là kiến thức hay là kinh lịch, đều làm hắn có chỗ cực hạn. Vậy hảo, nếu như hai người các ngươi không phản đối, như vậy các ngươi trở về đi chuẩn bị một chút, đợi ta xuất phát thời điểm, ta trở về tiếp các ngươi. Lục Vũ vừa cười vừa nói, sau đó để cho người đem hai cái tiểu gia hỏa dẫn theo ra ngoài. Đợi đến hai người rời đi, Lục Thái Thương mới nói, hai người đều là rất có linh tính, chỉ là này tâm tính phương diện rồi lại không ít khiếm khuyết, hơn nữa hoàn toàn là hai cái cực đoan. Một cái cực độ tự mình, một cái ổn trọng trầm mặc không nói, không có người thiếu niên xứng đáng kích tình. Lục Vũ, hai cái này tiểu gia hỏa đều là hảo ha tờ dô nờ dê, ngươi nhất định phải dụng tâm. Lục Vũ gật đầu nói, hai cái tiểu gia hỏa rất có ý tứ, hơn nữa vừa rồi ta đã chơi qua, tư chất của bọn hắn cũng không tệ, có bồi dưỡng giá trị. Về phần tính tình phương diện, tuy Lục Huyền Phong trời sinh tính khiêu thoát, nhanh nhẹn, thoạt nhìn rất linh hoạt, trên thực tế nó cũng là cố chấp gia hỏa. So sánh với mà nói, Lục Minh Viễn tính dẻo mạnh hơn một ít. Nhất là hắn ổn trọng tính cách, nếu là có thể thiện thêm dẫn đạo cùng dạy bảo. Như vậy thành tựu tương lai rất có thể nếu so với Lục Huyền Phong cao hơn. Thậm chí đối với gia tộc mà nói, đợi đến tu vi của hắn đạt tới hóa thần cảnh, khả năng so với Lao Ba thích hợp hơn đương gia chủ nha. Lục Duy Quân cười nói, ừ, nếu là hắn thật có thể đủ đi đến một bước kia, ta trên người này trọng trách cũng có thể giao cho hắn. Như vậy ta cũng cuối cùng là có thời gian có thể tu luyện. Cũng không biết này cần bao nhiêu thời gian nha. Hai cái tiểu gia hỏa tại bị đưa sau khi trở về không lâu sau. Hai nhà trong nội viện liền truyền đến kinh hỉ hoan hô thanh âm. Đúng vậy à, nói là làm tùy tùng, trên thực tế nếu như biểu hiện hảo, tương lai cũng chưa chắc không có trở thành đệ tử khả năng. Đây chính là thiếu chủ Lục Vũ tùy tùng, đó là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đi theo thiếu chủ người bên cạnh, liền thiếu chủ mấy vị đệ tử thân truyền cũng không có cái này cơ hội a, mặc dù cái này tùy tùng thân phận địa vị thoạt nhìn rất thấp, thế nhưng cũng phải nhìn là của người đó tùy tùng, chỉ bằng Lục Thiệp ưu chủ thực lực, thân phận địa vị. Cho dù là rời đi tam tài đại thế giới, bên cạnh hắn tùy tùng cũng so với cái kia cái hóa thần gì chân quân ca cờ loa y cường giả cao. Hai nhà nhân cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là một lần làm cho người ta kinh hỉ lao tổ triệu hoán. Bọn họ biết nhà mình hài tử tư chất thiên phú không tồi, cho nên tưởng rằng lao tổ coi trọng hai cái hài tử thiên phú, trong nội tâm lòng tràn đầy đều là chờ mong cùng vui mừng. Thế nhưng không nghĩ tới, này chờ mong cùng vui mừng vậy mà thoáng cái bị phóng đại vô số lần. Tuy Lục gia lão tổ cũng là quy chấn cảnh, thế nhưng chỉ cần là người Lục gia, người nào không biết, thiếu chủ Lục Vũ thực lực đó là ngay cả ma vực dưới thông thiên cảnh đệ nhất nhân cũng có thể bắt sống luyện đan người tại đại đa số Lục gia tu sĩ nội tâm. Lục Thiệp ưu chủ tuy vẫn như cũ là thiếu chủ, thế nhưng luận thực lực luận danh vọng so với Lục gia lão tổ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, là có thể. Đủ tại thời khắc nguy cơ, có thể cùng thông thiên cảnh đại năng đánh đồng nhân vật truyền kỳ. Thế nào? Lục Thiệp ưu chủ có hay không cùng ngươi nói cái gì, ngươi vừa không có cùng thiếu chủ nói một chút nhà của chúng ta Lục Huyền Phong trong nhà mấy vị trưởng bối lòng tràn đầy chờ mong mà đem hắn kéo đến bên người, thấp thỏm mà hỏi. Lục Huyền Phong ha ha một tiếng, mới nói, Lục Thiệp ưu chủ coi trọng chính là tư chất của ta thiên phú, nó các ngươi của hắn cảm thấy hắn hội quan tâm đổi lại là ta, cũng không cần phải quan tâm một cái tùy tùng gia thuộc người nhà a. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời cả sảnh đường một hồi tĩnh lặng. Hay là Lục Huyền Phong ra ra với tư cách là nhất gia chi chủ ho khan hai tiếng, hơi hơi hóa giải một chút xấu hổ, mới nói, đúng vậy, Tiểu Phong nói tuy không dễ nghe, lại là sự thật. Thiếu chủ cũng không biết là có tính toán gì không, thế nhưng nếu như thu Tiểu Phong làm tùy tùng, Tiểu Phong tương lai nhất định sẽ có không ít cơ hội, tu vi thực lực để thăng cũng sẽ nhanh hơn. Đến lúc sau gia tộc cũng có thể từ bên trong lợi ích thu được, điểm này chính là lớn nhất chỗ tốt rồi. Cái khác, chúng ta hay là giữ khuôn phép tu luyện, không muốn nghĩ chút có không có. Lục Huyền Phong kỳ thật trong lòng vẫn là rất tiếc hận, cảm thấy Lục Vũ cái này thiếu chủ thật sự là quá keo kiệt, vậy mà cứ như vậy đem bọn họ đưa trở lại. Người ta dân gian thu cái tùy tùng gì gì đó, còn muốn khen thưởng một điểm đồ vật, hắn lại la ó, vẫy vây tay để cho chính mình sao trở lại, căn bản chính là tay không bộ đồ bạch lang. Chính mình tương lai cần phải ở lâu cái tâm nhãn, không thể bị người này cho còn giúp hắn kiếm tiền. Lục Huyền Phong gia cảnh mặc dù nói không hơn lớn cỡ nào phú đại quý, thế nhưng tại tất cả lục gia tu sĩ bên trong đã cũng coi là trung đẳng. Mà cái này trung đẳng cũng không phải là người bình thường trung đẳng nhà, mà là tu sĩ giai cấp trung đẳng nhà, trong nhà chẳng những có động huyền cảnh tu sĩ, còn có một vị hóa thần cảnh lão tổ. Đương nhiên, vị hóa thần cảnh này lão tổ cũng liền tại nhà bọn họ có thể nói như vậy, ra đến bên ngoài, lấy hiện tại lục gia thanh thế, hóa thần cảnh không muốn quá nhiều. Bất quá lục gia hiện tại chiếm được địa bàn xác thực rất lớn, hơn nữa lần này giám đan đại hội lại lần nữa làm một khỏa tinh cầu, tất nhiên còn có thể di chuyển một bộ phận lục gia tu sĩ, cho nên hóa thần cảnh tại lục gia địa vị vẫn còn rất cao. Cho nên, Lục Huyền Phong gia cảnh so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều phải tốt hơn nhiều, hưởng thụ tài nguyên tự nhiên cũng không ít. Mà Lục Minh Viễn nhà thì kém không ít, với tư cách là nhất gia chi chủ Lục Minh Viễn tổ phụ chỉ có động huyền cảnh tu vi, tuy cùng hóa thần cảnh chỉ kém một cái cảnh giới, thế nhưng hưởng thụ tài nguyên liền chênh lệch không biết có bao nhiêu lần. Nhất là thân phận địa vị chênh lệch, tại bây giờ lục gia không được hóa thần cảnh, tại lục gia chỉ có thể coi là phổ thông. Mà một đại gia tử người, chỉ có như vậy một cái động huyền cảnh, tài nguyên có hạn dưới tình huống, có thể bồi dưỡng được Lục Minh Viễn như vậy một cái tư chất thiên phú đều vô cùng xuất sắc hài tử, đã là vô cùng không dễ sự tình. Cho nên tại biết Lục Thiệp U chủ thu Lục Minh Viễn làm tùy tùng, Lục Minh Viễn một nhà kinh hỉ xa xa tại Lục Huyền Phong một nhà phía trên. Minh Viễn A, có thể đi theo thiếu chủ bên người, đây chính là thiên đại cơ hội, đó là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi có cơ hội này, ngàn vạn nên nắm chắc ở, muốn hảo hảo biểu hiện. Vâng, tổ phụ, Minh Viễn nhất định sẽ tốt hảo biểu hiện. Lục Minh Viễn nghiêm trang trả lời, trong nội tâm thì nghĩ đến, thiếu chủ Lục Vũ muốn bọn họ làm tùy tùng, ra ngoài du lịch, chính mình khẳng định phải chuẩn bị một ít đồ vật, tránh tương lai cờ ơn ở thời điểm không có. Vì vậy vội vàng hướng tổ phụ nói, tổ phụ, thiếu chủ lần này ra ngoài du lịch, khẳng định có rất nhiều vật lẫn lộn cờ ơn ở ta cùng Lục Huyền Phong hai người xử lý. Ta cảm thấy được, ta phải làm chút chuẩn bị, ví dụ như các loại nhu yếu phẩm gì gì đó, tổ phụ cảm thấy như thế nào. Lục Minh Viễn tổ phụ ha ha cười cười, tuy nội tâm cảm thấy, như Lục Thiệp U chủ như vậy thân phận địa vị, thân giá chi phong phú há cùng tầm thường, một ít tạp vụ cũng chỉ là chạy một chút chân ca cờ loa y sự tình mà thôi. Nhưng hắn hay là gật đầu nói, Minh Viễn có thể nghĩ tới những thứ này, đủ thấy dụng tâm. Ừ, này nhẫn chữ vật tử liền giao cho ngươi dùng, sau đó ngươi liệt kê một cái danh sách, phái người đi mua sắm một phen chính là. Đồng thời cũng chớ quên vật mình cần. Bên này Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong từng người đang chuẩn bị, Lục Vũ bên này cũng trở về đầu cùng mình mấy vị cùng đệ tử khai báo một phen. Lục Vũ lần này ra ngoài du lịch, không mang theo các nàng, để cho Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên mấy người có chút thất vọng, thế nhưng nghĩ đến Lục Vũ lần này thực sự không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là vì thể ngộ thiên địa đại đạo, cũng là một loại tu luyện, liền cũng liền bình thường trở lại. Ngược lại là mấy cái đệ tử, đối với Lục Vũ ra ngoài không mang theo các nàng vô cùng mất hứng, nhất là Lục Nam, tuy trên danh nghĩa cũng không phải Lục Vũ đệ tử, thế nhưng với tư cách là Lục gia tiểu công chúa, quyền nói chuyện tự nhiên càng lớn, trước mặt Lục Vũ nói chuyện đoán chừng cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là vô luận nàng như thế nào ồn ào, nói như thế nào, Lục Vũ không đồng ý, nàng cũng không có cách nào. Chẳng quản Lục Vũ đối với chính mình vị này muội muội vô cùng nịch, có thể lần này là ma vực thế lực tại Bách Tinh Hải chỉ vẹn vẹn có chân không kỳ, cái này thời cơ hắn bất kể như thế nào cũng không thể lãng phí. Cho nên, chỉ có thể hạ tâm sắt đá, cự tuyệt Lục Nam thỉnh cầu. Vì thế hắn thế nhưng là phí hảo một phen miệng lưỡi, ương thuận vô số hiệp ước không bình đẳng, mới tính đem Lục Nam cho trấn an hạ xuống. Lục Vũ lần này ra ngoài du lịch, tuy gia tộc cao tầng người biết đã không ít, nhưng trên thực tế ra liên quan người ra, những người khác cũng không có được bất cứ tin tức gì. Mà Lục Vũ cũng không có ý định gióng trống thua chiêng, huyên náo mọi người đều biết, chỉ tính toán an bài tốt hết thảy, liền lập tức xuất phát. Bởi vậy, bất quá 3 ngày, Lục Vũ liền mang theo Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người bước lên Thiên Khuyết Tinh truyền tống trận. Lao tổ, chúng ta đi chỗ đó á? Vừa mới bước trên truyền tống trận, Lục Huyền Phong liền không nhịn được hỏi. Lục Vũ ha ha cười nói, Lao tổ cũng không biết đi nơi nào, lần này tùy ý mà đi, thích ứng trong mọi tình cảnh, cho nên lần này truyền tống trận cũng không có thiết lập chỗ mục đích, chỉ là tùy cơ truyền tống, các ngươi có sợ không a? Lục Huyền Phong thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền khoa trương biến đổi, cái miệng nhỏ nhắn đều hơi hơi mở ra, vẻ mặt bất khả tư nghị mà nhìn Lục Vũ. Với tư cách là thế gia đệ tử, hắn tự nhiên biết, nếu như truyền tống trận tùy cơ truyền tống, này gặp phải nguy hiểm có thể rất nhiều, rất có thể một cái không cẩn thận liền truyền tống đến cái gì tuyệt địa. Thậm chí có cực tiểu xác suất trực tiếp truyền tống đến trong hư không tử địa, chính là thông thiên cảnh tu sĩ, đều có khả năng hữu tử vô sinh. Chẳng lẽ lao tổ đây là ngại sống quá dài, muốn chết phải không? Ngược lại là Lục Minh Viễn, thần sắc chấn định vô cùng mà nói, không sợ, lao tổ đi nơi nào, chúng ta liền đi đâu. Thanh âm kiên định vô cùng, nghe để cho nhân tâm sinh hảo cảm. Một bên Lục Huyền Phong nghe vậy khí thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, người này, quả thật chính là không biết sống chết, hắn đến cùng rõ ràng không minh bạch, truyền tống trận là không thể tùy cơ truyền tống, vậy cần thiên đại vật khí. Chỉ có những cái kia bị buộc lên tuyệt lộ tu sĩ, tìm không được có thể liên thông tọa độ, mới có thể mặc cho số phận lựa chọn tùy cơ truyền tống, nhưng xác suất thành công liền ba thành cũng chưa tới, đây không phải cầm tánh mạng của mình đùa cợt sao.